Làm thế nào lại coi trọng hắn, chẳng lẽ trong lúc nhất thời đầu óc hôn mê, nếu lỡ một ngày nào đó nàng thanh tỉnh, có thể cho rằng hắn không xứng với nàng hay không, thân thể mỏi mệt cộng thêm tâm tình xuống dốc. Khấu Lẫm nghĩ ngợi một hồi rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Sở Giao không nghe Khấu Lẫm có động tĩnh gì. Sợ phu quân cảm lạnh bèn đứng dậy đóng cửa sổ lại, đỡ chân đi đến mép giường đắp chăn cho phu quân, Khấu Lẫm ngủ không say. Trong mơ màng nhận ra là Sở Giao, vẫn chưa tỉnh lại chỉ nâng lên cánh tay giữ tay nàng lại, sợ Khấu Lẫm bừng tỉnh, Sở Giao cũng không tránh thoát. Thuận thế ngồi xuống mép giường, an tĩnh dùng ánh mắt miêu tả gương mặt đang ngủ của phu quân, cho tới nay. Sở Giao chỉ lấy ý tưởng của Khấu Lẫm làm chuẩn, cũng không oán giận phu quân không hiểu biết mình, đích xác có ý lấy lòng chàng. Tuy nhìn qua không có tự tôn, nhưng nếu đã thích chàng thì cứ lấy lòng chàng vậy thôi, phu quân vui vẻ thì nàng cũng vui vẻ, có gì mà không đúng. Còn bàn đến vấn đề ủy khuất, trong lòng Sở Giao biết Khấu Lẫm chỉ coi nàng như một người bạn để sống chung. Sẽ không chút xuống quá nhiều tâm tư trên người nàng, nếu cảm thấy ủy khuất thì đã không đáp ứng cả cho chàng, không nóng nảy, cứ từ từ mà tới. Sau khi gãy chân, nàng đã phải tập đi vô cùng gian nan trong vòng nửa năm, khi đó nàng đã thấu hiểu một vấn đề. Bất luận chuyện gì cũng không thể làm một lần là xong, muốn làm thành công một chuyện đã khó khăn như thế. Huống chi muốn giành được trái tim của một người, tuy trải qua quá khứ đau khổ khiến trong lòng Khấu Lẫm có khói mù. Nhưng bản chất của chàng thật sự vô cùng thiện lương, thậm chí có vài phần chân thực nhiệt tình, đây là ưu điểm đáng quý. Sở Giao trước sau vẫn cho rằng bản thân mình đã nhặt được bảo bối, Sở Giao đang nghĩ ngợi bỗng nhiên cảm thụ lòng bàn tay Khấu Lẫm ướt rầm rề. Sau đó tay nàng bị phu quân siết thật mạnh đau đến mức suýt nữa kêu ra tiếng, Khấu Lẫm bỗng nhiên bừng tỉnh ngồi bật dậy, trên trán phủ kín mồ hôi. Sở Giao cũng không rảnh nghĩ đến tay đau, vội hỏi, chàng sao thế, gặp ác mộng à, Khấu Lẫm hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, gật đầu, ừ, đúng vậy. Hắn mơ thấy mình cũng làm giống Lục Thiên Cơ, trong ngày sinh nhật của Sở Giao cố ý chuẩn bị một hộp gỗ tùng tặng cho nàng mở ra nhìn. Là một cây châm bằng ngà trắng bóng, nàng vui sướng nhảy nhót, lần này phu quân tặng thiếp không phải châm vàng, hắn giống như hiến vật quý hãnh diện nói. Thích không, đây chính là xương cốt của vị vân đoan cư sĩ nàng yêu thích nhất mài rũa thành cây châm, còn là xương bàn tay phải hắn dùng vẽ tranh, sau đó. Hắn bị Sở Giao lấy cây châm bằng xương đâm chết, là ác mộng gì thế, đến nỗi có thể dọa phu quân thành như vậy, Sở Giao vô cùng tò mò, không có gì. Khấu Lẫm nào dám nói thật, lung tung che lấp cho qua, mơ thấy những cảnh không thoải mái trên chiến trường lúc xưa, Sở Giao đương nhiên không tin. Đang muốn mở miệng chợt thấy một trận choáng váng, Khấu Lẫm vội vàng đỡ lấy nàng, thấy phản ứng lạ lùng của nàng ngẩn người hỏi. Chứng vượng huyết của Sở Tiêu lại tái phát, Sở Giao nhẹ nhàng vỗ trán, gương mặt nhăn nhó, chắc vậy. Không phải ca ca đang cùng Viên Thiếu Cẩn đi thư cục sao, khi ta trở về còn ghé vào nhìn thoáng qua, đâu có vấn đề gì. Khấu Lẫm bế nàng lên giường đắp chăn đàng hoàng, ta liền đến đó xem sao, cách chương.